Ngạo Thế Đan Thần, chương 799, một loại thí luyện, góc truyện audio.com, cảnh sắc duyên dáng núi rừng bầu trời, trầm tường chính viễn vọng bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì hiểm cảnh, nơi này linh khí tuy rằng mỏng manh, bất quá cũng bởi vì như thế, rất ít người tiến vào tới nơi này. Có cái huyền cảnh ở phụ cận, Long Tuyết Di cảm ứng được một chút cái gì, cái kia có thể mê loạn tâm thần hiểm cảnh rất có thể chính là ở cái này huyền cảnh bên trong. Đan trưởng lão thấy Trầm Tường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liền nói rằng, cái này hiểm cảnh chỉ có chúng ta số ít cường giả biết, hơn nữa là ở một cái huyền cảnh bên trong, cái này huyền cảnh không biết là làm sao hình thành, hoa cái kia huyền vũ huyền cảnh như thế, có thể khiến người ta không cách nào sử dụng chân khí, đồng thời còn có một loại có thể rất lợi hại. Mê thần lực lượng, không thể khiến dùng chân khí, Trầm Tường vô cùng không rõ, như vậy chúng ta phải dùng làm sao hỏa diễm luyện đan. Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh Hòa Liễu Mộng Nhi cũng không phải lần đầu tiên tiến vào loại này không thể khiến dùng chân khí huyền cảnh, bất quá bọn hắn biết Trầm Tường là nhân khác loại, có thể ở những này huyền cảnh bên trong có hòa người khác không giống đãi ngộ. Dùng cái này, ta thường thường ở bên trong tu hành, đều là dùng cái phương pháp này. Đan trưởng lão đưa cho Trầm Tường cái hạt châu, đây là xúc hỏa châu, có thể đem lượng lớn hỏa diễm chứa đựng ở bên trong, Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt trong tay thì có cái Trầm Tường xúc hỏa châu. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy hiếm thấy trở nên rất lớn, bởi vì hắn vẫn là lần đầu dùng phương thức này tới luyện đan, không thể khiến. Dùng chân khí thoại, đi vào bên trong liền không thể trực tiếp thả ra hỏa diễm tới, dựa cả vào thần thức khống chế xúc hỏa châu bên trong hỏa diễm tới luyện đan, đây là đối hỏa diễm khống chế lực nghiêm khắc thử thách. Trầm Tường nắm chặt xúc hỏa châu, bắt đầu đem hắn càn khôn chi hỏa rót vào xúc hỏa châu bên trong, sau đó hỏi, sau khi đi vào ai cũng sẽ phải chịu sức mạnh kia mê loạn tâm thần, như vậy bọn họ đây. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta những này đĩa ném mặt trên đều có chống đối những kia sức mạnh trận pháp. Liễu Mộng Nhi nói rằng, sau đó cười nhìn một chút Cổ Đông Thần. Cổ Đông Thần dưới chân lục giác đĩa ném chính là Liễu Mộng Nhi luyện chế, lúc trước Liễu Mộng Nhi nhưng là mạnh mẽ giết hắn một đao, để hắn đến nay khó quên, bất quá Liễu Mộng Nhi luyện chế pháp bảo xác thực đều là thứ tốt. Nói như vậy tới, đến thời điểm chúng ta sẽ ở đó loại đầy dẫy mê thần lực lượng hoàn cảnh, sử dụng nữa xúc hỏa châu bên trong hỏa diễm tới luyện đan. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy áp lực không nhỏ, bởi vì hắn hiện tại chỉ là hiểu được luyện chế một loại địa cấp hạ phẩm đan, ở loại kia trong hoàn cảnh sử dụng diễn luyện pháp tới luyện chế xa lạ đan dược muốn thành công cũng không dễ dàng. Một tháp như vậy mà nói đối với ngươi khá là công bằng, đến thời điểm ta luyện chế địa cấp hạ phẩm đan cũng là ta từ tới không có luyện chế quá. Đan trưởng lão nói rằng, đan trưởng lão từ tới không có luyện chế quá, khẳng định là những kia rất ít dùng đan, những này đan không phải công dụng tiểu chính là độ khó luyện chế cao, vì lẽ đó không người hỏi thăm. Cái chân chính lợi hại luyện đan sư có thể ở phi thường ác liệt tình cảnh dưới đều có thể luyện ra đan dược tới, ngươi nên rất ít từng thử ba. Đan trưởng lão lãnh tiếu một tiếng, ta liền thường thường ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh luyện đan. Trầm Tường đuôi lông mày đánh nhúc nhích một chút, luyện đan sư cần rất mạnh thần thức, ở loại kia trong hoàn cảnh quả thật có thể để thần thức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái kia huyền cảnh lối vào vô cùng bí ẩn, là ở một cái hồ dưới nước, tiến vào cái kia huyền cảnh sau khi Trầm Tường lập tức thấy một mảnh trống rỗng thổ địa nổi lơ lửng từng trận sương trắng, thiên không nhưng là mờ mịt có vẻ vô cùng ngột ngạt. Đây là lò luyện đan. Đan trưởng lão vung lên tay ngọc xúy cho Trầm Tường cái phẩm chất coi như không tệ lò luyện đan, hắn hòa đan trưởng lão lò luyện đan đều là giống nhau. Cổ Đông Thần dặn, dò tiểu sư thúc nếu như ở chỗ này đủ 12 canh giờ, liền sẽ biến thành một người điên, đã từng có một ít vượt qua niết bàn bát đoạt lão gia hỏa chính là ở trong này thám hiểm mà điên mất. Liễu Mộng Nhi cũng là một mặt vẻ nghiêm túc, chúng ta hiện tại có trận pháp bảo vệ cho nên mới không có sự, ngươi đạp xuống ra đĩa ném, liền sẽ lập tức bị quấy rầy, ngươi tốt nhất đàng hoàng ngốc tại chỗ luyện đan, bởi vì nơi sâu xa sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ hơn, cho dù có lợi hại bảo hộ trận pháp ta cũng không dám thâm nhập. Cầm chiếc hộp màu đen bên trong chứa chính là thần lực đan dược liệu, chiếc hộp màu đỏ trang chính là hoàn thần đan, ngươi muốn mở ra chiếc hộp màu đỏ, phải cần rất nhiều sức mạnh, chỉ có ăn thần lực đan mới có thể ung dung mở ra, mà hoàn thần đan chủ nếu có thể cho ngươi ở thời gian ngắn. Ngủi bên trong, không sẽ chịu ảnh hưởng. Đan trưởng lão đem hai cái hộp lớn vứt cho Trầm Tường, tiếp tục nói, hai người này trong hộp đều phân biệt thả có huyền nguyên luyện hồn đan dược liệu, mà phân thắng thua chính là xem huyền nguyên luyện hồn đan phẩm chất. Trầm Tường tiếp nhận hai cái hộp tỉ mỉ lập lại thi đấu quy tắc có thể nói vô cùng mạo hiểm, bất quá lại làm cho hắn có chút khó chịu, bởi vì trước đó đan trưởng lão nói chỉ là tỉ thí luyện chế hai loại địa cấp hạ phẩm đan, nhưng hiện tại nhưng là ba loại, hơn nữa đều là vô cùng khó luyện chế ít lưu ý đan dược. Chuyện đến nước này, hắn cũng không có thể nói cái gì, hắn chỉ là đưa cái này coi như một loại thí luyện, hắn cũng nhìn ra tới, đây là đan trưởng lão tỉ mỉ chuẩn bị, đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt bởi vì hắn từ tới không có. Trải qua loại này tỉ thí, chuẩn bị kỹ càng, liền bước ra đĩa ném đi, nếu như ngươi muốn dối trá, bọn họ cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đan trưởng lão nói rằng, Trầm Tường cầm cái kia lò luyện đan kiểm tra một chút liền nhảy ra cổ Đông Thần cái kia lục giác đĩa ném, hắn vừa khiêu sau khi đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng sóng biển, mà chính mình nhưng ở một cái trên hoang đảo diện, hắn hiện tại đang đứng ở bãi biển, sóng biển chậm rãi trùng tới, mát mẻ nước biển phi thường chân thực. Trầm Tường khó có thể tin tưởng được điều này là bởi vì tâm thần bị mê loạn tài chuyện đã xảy ra, bởi vì tất cả những thứ này đều rất chân thực, hắn lập tức quan sát bốn phía cổ Đông Thần hòa Liễu Mộng Nhi bọn họ đĩa ném đã không gặp. Thế nhưng cổ Đông Thần bọn họ nhưng có thể thấy Trầm Tường như một kẻ ngu ngốc như vậy, tại chỗ truyền, mà đan trưởng lão cũng đã bắt đầu ở tại chỗ luyện đan. Trầm Tường rất nhanh sẽ rõ ràng, hắn ngũ giác đều bị mê hoặc này cùng thất thập nhị biến bên trong chướng nhãn pháp đại khái giống nhau, bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn dĩ nhiên hòa Tô Mị Giao bọn họ mất đi liên hệ, trong lòng hắn hô vài tiếng Long Tuyết Di, nhưng không có trả lời. Liễu Mộng Nhi thấy Trầm Tường một mặt sợ hãi dáng dấp không khỏi khẽ cười nói, chấm NG yêu ngốc khủng bố không biết chúng ta đang nhìn hắn đi. Loại kia mê lực lượng của thần thật sự rất lợi hại phải không? Đông Phương Hinh Nguyệt hỏi, nàng không có từng thử, hừm, ngốc lâu tuyệt đối có thể làm cho một người điên mất. Liễu Mộng Nhi nói rằng, Trầm Tường đương nhiên các nàng nói chuyện thanh, nhưng cũng có thể nghe thấy thanh âm của sóng biển cùng với Lam Thiên lên những kia cự ưng thét dài thanh. Tiểu bại hoại, nhanh lên một chút luyện đan, có mấy cái người nhìn ngươi đờ ra đây. Long Tuyết Di âm thanh đột nhiên chuyển tới, Trầm Tường vui vẻ, vội vàng hỏi, Mị Giao thì đây. Ta ở đây, không nghĩ đến loại này mê thần lực lượng mạnh như vậy, ta hòa sư tỷ hoàn hữu Tuyết Di nhìn thấy, đều hòa ngươi thấy như thế, hơn nữa Tuyết Di thần du cửu thiên cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, bất luận phi bao xa, nhìn thấy đều là hải. Tô Mị Giao thở dài nói, cách chương.